Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 890, nhân cách virus. Ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy? Ngươi có phải hay không chuyện gì xảy ra? Còn là nói ngươi biết đến sự tình không thể nói cho chúng ta biết. Ngươi là thương nhất sao? Ngươi bây giờ đối với chúng ta có nguy hiểm sao? Gật đầu cùng lắc đầu trả lời cũng không được. Nếu như là dạng này, chúng ta không thể tin tưởng ngươi. Vô số vấn đề giống như là thủy triều vọt tới. Những vấn đề này, Tiền Thương Nhất đã có trả lời mạch suy nghĩ. Đáng tiếc đại não tính trơ nhường hắn không có thích hợp biện pháp. Loại trạng thái này, truy cứu căn bản ở đâu một cái lười chữ. Khác biệt duy nhất ở đâu? Lười biếng không phải Tiền Thương Nhất bổn ý. Chỉ ít hắn không có khả năng ở lúc mấu chốt xuất hiện loại tâm tình này. Yên tĩnh, nghe ta nói, Tiền Thương Nhất dự định giải quyết dứt khoát. Tin tưởng ta sẽ không lừa các ngươi. Ừ, Cửu Tương sửng sốt một chút. Chỉ dựa vào ngươi câu nói này, ta là không thể nào sẽ tin tưởng ngươi. Trước ngươi tích lũy uy tín đã bị ngươi vừa rồi tính. Trạng tiêu hao, Châm Ngôn hai tay ôm ngực. Không quan hệ. Nói cho bọn hắn ta tồn tại. Trong đầu đột ngột xuất hiện mới suy nghĩ. Tiền Thương Nhất do dự 2 giây. Trong đầu hỏi, thật có thể chứ? Sau khi hỏi xong, hắn rất nhanh nhận được trả lời. Nếu như ngươi nghĩ bọn hắn chết. Đọc được ý nghĩ này nháy mắt. Tiền Thương Nhất nội tâm nộ khí rốt cục bùng nổ. Ta kẹp ở giữa thật rất khó làm. Ngươi trừng phạt đã cực lớn ảnh hưởng đến năng lực của ta. Ta không biết ngươi có thể hiểu hay không ta ý tứ. Bởi vì ngươi ảnh hưởng, ta hiện tại đã bại lộ. Ngươi cho rằng ta đồng bạn đều là ngớ ngẩn. Bọn họ chỉ cần không phải mù lòa liền sẽ biết ta không bình thường. Nếu như ngươi bây giờ nhường ta khôi phục bình thường, ta sẽ thuyết phục bọn họ đi giúp ngươi cầm thông thấu chi nhãn. Dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không như vậy cứng rắn chọc. Vấn đề ở đâu phẫn nộ cũng thuộc về tâm tình tiêu cực. Không cách nào điều tiết dưới tình huống. Tiền Thương Nhất cũng thay đổi thành dễ tức giận người. Như vậy, lưu một người liền tốt. Tại này nhất niệm đầu xuất hiện trong nháy mắt. Tiền Thương Nhất biết rõ. Trí nhớ của mình đang bị xuyên tạc. Lúc đầu đồng đội, trừ Ưng Nhãn một người. Những người còn lại đều biến thành cừu nhân. Cừu nhân không đội trời chung. Ký ức mới. Mới cảm xúc, ngươi, chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn sửng sốt một chút. Hắn cảm nhận được một cỗ sát ý, nồng hậu dày đặc sát ý, gần như sắp muốn theo Tiền Thương Nhất hai mắt tràn ra. Kèm theo sát ý mà thành là một chút là có thể nhìn đến cuối tuyệt vọng. Ưng Nhãn thậm chí có thể tưởng tượng ra chính mình một giây sau tử trạng. Hắn từng vô số lần suy nghĩ qua ứng đối Tiền Thương Nhất thời gian đình chỉ kỹ năng phương pháp. Này một kỹ năng tuyệt không phải không cách nào đối kháng. Trọng yếu là 2 điểm. Thứ nhất, khoảng cách. Chỉ cần kéo ra khoảng cách nhất định, Tiền Thương Nhất liền không khả năng tổn thương đến hắn. Mặt khác, từ xa khoảng cách phát khởi công kích, cũng rất có thể trực tiếp đem Tiền Thương Nhất giết chết. Thứ hai, đối tự thân bảo hộ. Võ trang đầy đủ, tỉ như mặc có nặng nề khôi giáp. Cứ như vậy, Tiền Thương Nhất chỉ dựa vào nhân lực cùng dao găm rất khó trong nháy mắt tạo thành vết thương chí mạng, vấn đề ở đâu? Hiện tại này một trạng thái, cả hai đều không có. Chạy, Ưng Nhãn gào thét, đối nguy hiểm mẫn cảm nhường Bắc Cực Tinh đoàn đội 3 người cũng cảm nhận được không thích hợp. Một giây sau, không khí chung quanh bắt đầu biến đặc dính. Chính đang chạy trốn 3 người đều đứng im tại nguyên chỗ. Bọn họ còn có kinh ngạc cùng kinh hoàng biểu lộ. Tiền Thương Nhất thuần thục lấy ra tùy thân mang theo dao găm. Sai chỗ cảm giác một mực tàn phá ý thức của hắn. Nhưng hắn không cách nào ổn định lại tâm thần. Ngày xưa từng màn đều hiện lên ở trước mắt. Nhưng mà, cái này tràng cảnh đều là bị xuyên tạc qua nội dung. Cùng chân thực phát sinh sự tình hoàn toàn không hợp. Duy nhất có điểm giống nhau địa phương. Chính là những hình ảnh này bên trong tội nhân đều là người trước mắt. Có thể, toàn bộ giết, chờ một chút, ngươi vì cái gì không động? Ngươi, chẳng lẽ, Tiền Thương Nhất không có trả lời. Hắn đem dao găm thu hồi. Quang âm chủng người dẫn đường bị hắn đình chỉ. Đang bị cấp tốc tiêu hao sinh mệnh lực đứng tại hồng xanh thay đổi dần địa phương. Ưng nhãn cùng Bắc Cực Tinh ba người chạy cách tiền thương nhất bên người. Chờ một chút, lời vừa rồi, chấm ngoặc kép, Ưng nhãn dừng bước lại. Bởi vì hắn phát hiện cảm giác nguy hiểm đã biến mất. Sát ý, đã không có. Hắn quay đầu nhìn xem tiền thương nhất. Sắc mặt bình tĩnh, phảng phất chuyện lúc trước căn bản chưa từng xảy ra đồng dạng. Lúc nào phát hiện, không nên, người loại này tầng cấp sinh vật, không nên có thể phát hiện loại biện pháp này. Ta không cam tâm, nhất định là ngươi đánh bậy đánh bạ. Tiền thương nhất trực tiếp hướng bị ảnh hí đi đến. Về sau, đem bị ảnh hí khống chế lại. Vừa mới bắt đầu bị ảnh hí còn dự định phản kháng. Nhưng tình huống quá mức đột nhiên. Phản kháng cuối cùng không có đưa đến tác dụng. Ta đã không sao. Tiền thương nhất nói với Ưng Nhãn. Ưng Nhãn vẫn còn có chút không tin. Ta cùng bị ảnh hí tại đến tụ họp thời điểm. Đều bị mỗ một sinh vật. Hoặc là nói là bị mỗ một virus xâm lấn. Tiền thương nhất dừng lại. Loại virus này đặc điểm không giống cảm mạo virus. Ta cho rằng nó không có thực thể. Bởi vì nó xâm lấn đối tượng không phải thân thể của ta. Mà là, ta đại não hình thành nhân cách. Nghe xong tiền thương nhất nói, Ưng nhãn ngược lại càng thêm mê hoặc. Lúc này, Bắc Cực Tinh đoàn đội người cũng dần dần vây quanh. Bọn họ phát hiện tiền thương nhất tựa hồ đã khôi phục bình thường. Người đang nói cái gì này nọ? Cửu tương hỏi, dùng máy tính đến nêu ví dụ. Giả thiết thân thể của ta là phần cứng. Suy nghĩ của ta là hệ điều hành. Gây nên chúng ta cảm mạo virus là phần cứng vấn đề. Phần cứng xảy ra vấn đề lại biểu hiện đến hệ điều hành thượng. Mà ta bên trong virus cũng không phải là dạng này. Nó trực tiếp xâm lấn là suy nghĩ của ta. Cũng chính là bình thường trên ý nghĩa virus máy tính. Tuy là thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trước mắt đến xem. Kết quả là dạng này không sai. Tiền thương nhất nhẹ nhàng thở ra. Không chỉ là bởi vì suy đoán của hắn chính xác. Càng quan trọng hơn là không có người bởi vì hắn mà mất đi sinh mệnh. Dù cho chủ yếu sai lầm không tại hắn, nhưng hắn vẫn như cũ không nguyện ý nhìn thấy kết quả này phát sinh. Còn là, không hiểu lắm, Cổ Phương chau mày, hắn hiện tại rất muốn đem tiền thương nhất đầu mở ra nhìn xem. Có phải là bên trong chỗ nào hư rồi? Không qua hắn lý trí còn là ngăn lại hắn. Phương thức tư duy, hoặc là nhân cách. Vô luận như thế nào cải biến, có một cái giới hạn vô luận như thế nào nó đều không thể đột phá. Đó chính là nhân cách tồn tại. Bản thân, nó không cách nào trùng kiến, chỉ có thể sửa chữa. Hơn nữa, sửa chữa có một cái rất trọng yếu hạn chế. Không thể đem ta, khái niệm theo trong trí. Nhớ xóa đi, vô luận sửa chữa sau kết quả như thế nào. Ta, đều nhất định phải tồn tại. Bởi vậy biện pháp giải quyết cũng vô cùng sống động. Đem ta, khái niệm cấp thay thế. Liền tương đương với tại vốn có nhân cách bên trên một lần nữa dựng lên một cái mới nhân cách. Hắn tất cả mọi thứ đều giống như lúc đầu. Khác biệt duy nhất ở đâu? Ta, không phải dùng tên thật ta. Mà là dùng thương nhất thân phận làm trung tâm ta. Tiền thương nhất thở dài một hơi. Làm như vậy có thể thành công hay không? Kết quả như thế nào? Hắn cũng không biết, bởi vậy cũng không nguyện ý ngay từ đầu liền nếm thử. Hắn càng có khuynh hướng tìm tới một cái thích hợp hơn. An toàn hơn biện pháp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.